Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thích vượt quá, là 120 cái rồi nha. Thật sự sao? Âu Lệ Nghi nghe thấy vậy, thì trực tiếp nằm úp sấp trên nền, xoay nằm người người, to mồm mà dùng sức hô hấp. Còn trách anh lại cảm thấy mệt như vậy. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, vừa thở gấp vừa nói. Anh là đang suy nghĩ cái gì chứ? Bạch Tiệp Ngọc tò mò cất tiếng hỏi. Trước để anh thở một chút, hắn hồn hển yêu cầu. Nghĩ đến liền cảm thấy buồn cười, nàng đứng dậy đi vào phòng tắm cầm khăn mặt, ngồi xổm xuống giúp hắn lau mồ hôi. Cảm ơn em, lão bà, anh yêu em. Nhiệt thờ khôi phục lại như bình thường, hắn xoay người ngồi dậy, thuận thế ôm hôn nàng một chút. Anh vừa rồi là suy nghĩ cái gì vậy? Bạch Tiệp Ngọc nhắc nhở hắn. Âu Lệ Nghi suy nghĩ, hắn là muốn hiện tại nói, hay là tắm rửa xong rồi mới nói đây? Hắn có thể lợi dụng thời gian tắm rửa để mà lựa chọn từ ngữ cho thật tốt. Vấn đề là hắn tìm một ngày, một đêm đều là không có được. Thời gian nhiều như vậy, còn cho hắn là không được. Hắn còn có thể nghĩ ra biện pháp gì khác nữa hay sao? Hay là thôi đi. Lão bà, có chuyện này anh nghĩ cần phải nói với em. Hắn từ chối một chút do dự để mà mở miệng. Là chuyện gì chứ? Hắn ẩn giấu cái bí mật gì đây? Thì chính là... Ừ thì ngày mai anh cũng mới bắt đầu đi làm. Anh không phải vẫn là làm việc tại nhà sao? Nàng lộ ra biểu tình khó hiểu. Ý tứ chính là anh đi đến công ty của người khác đi làm cũng giống như là em nha. Bạch Tiệp Ngọc ngần người có một chút kinh ngạc. Thật như vậy ư? Vì sao chứ? Anh nguyên bản công tác có phải hay không là đã xảy ra vấn đề gì? Không có. Chính là ở nhà có một chút buồn rầu, cho nên anh muốn tới công ty để mà đi làm. Mà cái kia công ty... Anh nói chính là anh muốn đến công ty kêu là hút dược khoa học kỹ thuật. Nàng trợn mắt há mồm trừng mắt nhìn hắn, rồi sau đó cả kinh mà kêu lên. Là công ty em đang làm sao? Chính là như vậy. Âu Lệ Nghi cẩn thận gật đầu. Bạch Tiệp Ngọc tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Làm sao lại có thể chuyện khéo như vậy chứ? Cơ nhiên lại là công ty của nàng đang làm. Nhưng lại như thế nào? Lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng không nhớ rõ công ty gần đây có tuyển người nha. Hơn nữa trọng điểm là một thời gian trước, công ty giống như có mấy lời đồn kỳ quái cùng hệ thống máy tính có liên quan. Lão công à, anh làm cái gì chứ? Nàng đột nhiên thốt ra lời hỏi. Cái gì là làm cái gì chứ? Hắn nói có điểm lắp bắp, thấp thầm không yên. Lão công à, nàng cảnh cáo mà kêu to. Anh chỉ là lo lắng em, muốn gần em để mà chiếu cố mà thôi. Anh cái gì cũng chưa làm, không có đánh cắp số liệu, cũng không có phóng bệnh độc hại hệ thống máy tính của công ty, thật sự đó. Hắn nhanh chóng cách lời giải thích đồng thời thề bồi. Nguyên lai lúc trước trong công ty truyền tin nghe thấy hacker, hóa ra là anh sao? Bạch Tiệp Ngọc quả thực là giờ khóc giờ cười. Lão bà, thật là xin lỗi. Anh cũng là không có biện pháp mới có thể hạ ra cái hạ sách này. Âu Lệ Nghi thật là cẩn thận nhìn nàng nói, chỉ sợ nàng sẽ rất là tức giận. Anh đúng thật là, anh lo lắng như vậy hay sao chứ? Hắn không chuyển mắt mà nhìn nàng, trên mặt tràn ngập sự đúng đắn. Chính xác là như vậy. Anh cũng biết chính mình là có điểm chuyện bé xé ra to, nhưng là anh không có biện pháp yên lòng. Cùng với thật là xin lỗi. Rồi sau đó lại lấy biểu tình con chó nhỏ gặp rồi cho. Mà không, chính là đại cầu đáng thương đi mà nhìn nàng, khiến cho Bạch Tiệp Ngọc hoàn toàn bị hắn làm cho tức cười. Em thật sự là không có biện pháp với anh mà. Âu Lệ Nghi tươi cười rạng rỡ nhanh chóng hôn môi nàng một chút. Lão bà, anh yêu em. Thật là xin lỗi lão bà. Ngày đầu tiên đi làm, đối với người chưa bao giờ công tác như Âu Lệ Nghi mà nói, thực sự là có một chút khẩn trương. Thần là một đại nam nhân, hắn đương nhiên tận lực bình tĩnh. Thế nhưng điều đó chỉ là giả tạo. Kết quả là vào thời điểm đi xuống cầu thang sắp tới lầu 1, hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Làm sao vậy? Cảm giác được hắn dừng lại, lão bà đứng ở lầu 1 quay đầu cất tiếng hỏi. Chìa khóa xe của anh không thấy đâu. Hắn mang theo một chút bất đắc dĩ cùng biểu tình xấu hổ nói. Bạch Tiệp Ngọc mân mân cái môi cố ý nén cười. Còn không mau đi lấy đi. Anh muốn ngày đầu tiên đi làm sẽ liền muộn hay sao? Em chờ anh một chút. Em đi đến Eleven chờ anh. Âu Lệ Nghi nghe thấy vậy, thân mình vừa mới chuyển trong nháy mắt lại vòng vo trở về. Không thể ở chỗ này chờ được hay sao? Hắn nhíu mi hỏi. Anh thật là lâu nha. Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được hướng tới hắn trừng mắt cảnh cáo. Ngay tại đại môn đi ra ngoài không đến 50 mét mà thôi. Chỉ có một khoảng cách ngắn lại rõ như ban ngày. em có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Thật sự là quá đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net